Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1673, chương 4. Chris sư phụ tin tức. Sawamura một bên lấy điện thoại di động ra, một bên cùng Kuramochi giải thích, chỉ ta quan sát đến xem. Chúng ta bên này có thể đem tên kia cầu cho đánh ra đi người. E sợ không nhiều, lời này không có một chút nào khuếch đại trên thực tế. Nếu như không phải sợ sệt đả kích Kuramochi tính tích cực, Sawamura nói khả năng còn muốn càng thêm quyết tuyệt. Liền Sawamura cảm giác của chính mình tới nói, Seido cao trung những này đội hữu, đừng nói đem Narumiya mây trên áp đánh ra đi tới, có thể gặp được cũng đã vô cùng tốt. Đương nhiên lời này là không có cách nào ngay ở trước mặt đội hữu nói ra coi như là sự thực, cũng phải cân nhắc sĩ khí phương diện vấn đề, không phải nói cái gì đều có thể đần độn ra bên ngoài. Nói có câu nói đến tốt hoặc là từ miệng mà ra, coi như Sawamura không để ý chút nào đội hữu oán giận hắn, nhưng hắn cũng sợ sệt đánh bóng đội hữu tự tin. Như vậy vốn là có thể đánh ra đi cầu, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh ra đi tới. Những chuyện này ở Sawamura Aizun trong đầu điện quang hỏa thạch giống như xoay chuyển mấy lần, hắn trả lời đến phi thường cẩn thận. Chỉ là không chờ hắn đem điện thoại di động mở ra xem nội dung bên trong, Kuramochi bên cạnh Vương Tỳ liền không thể chờ đợi được nữa hỏi tới, vậy ngài có thể đánh ra đi không? So với Sawamura Aizun cái kia mạc lăng cái nào cũng được đáp án, hắn càng muốn một cái tham chiếu vật. Sawamura Aizun không thể nghi ngờ là tốt nhất tham chiếu đối tượng. Sawamura tuy rằng không có ở trận này giao lưu thi đấu lên đánh qua Narumiya mây cầu, nhưng là hắn dù sao từ bên cạnh xem qua Vương Tỳ, tin tưởng lấy chính mình học trưởng trình độ là tuyệt đối không thể tay không mà về. Sawamura ánh mắt phức tạp nhìn Vương Tỳ một chút, có lúc tiểu học đệ quá thông minh cũng khiến người ta cảm thấy phi thường sự bất đắc dĩ, thật giống như những kia trơ mắt nhìn mình hai tử đột nhiên có bản lĩnh ra trưởng cao hứng, cố nhiên là cao hứng, có thể cũng có một chút cảm giác khó chịu. Nhi Sawamura Aizun hiện tại thì có gần như tương tự cảm giác. Vương Tỳ đối với bóng chày lý giải quá sâu hay là ở những chuyện khác lên, hắn biểu hiện cũng không có như thế nhạy cảm thế, nhưng đối với bóng chày, chỉ cần Sawamura Aizun mở ra cái đầu, hắn gần như liền có thể lĩnh hội cái thất thất bát bát, liền coi như bọn họ khóa này được gọi là siêu bạch kim một đời thế, nhưng có thể có phần này bóng chày sức lĩnh ngộ tuyệt đối không vượt qua ba người, mà Vương Tỳ vừa vặn chính là ba người này bên trong một người trong đó, không có chân chính đứng ở trên batter box quyết đấu qua, có thể hay không đánh tới ta cũng khó nói. Sawamura trần chờ hồi đáp này cũng không phải hắn hẹp hòi, không chịu đem phán đoán của chính mình nói cho Kuramochi cùng Vương Tỳ, mà là Sawamura Aizun chính mình thật sự không đoán ra được. Hắn cũng không có Miyuki Kazuya may mắn như vậy có thể thấy rõ ràng Narumiya mây trên áp quỹ tích bóng. Sawamura Aizun tuy rằng cũng quan sát qua Narumiya mây ném bóng, nhưng này đều là ngốc đang nghỉ ngơi khu bên trong hoặc là gôn hai vị trí, dưới tình huống này coi như có thể quan sát được một điểm, cũng có điều chính là thầy bói xem voi ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Quen mình đến cùng Narumiya mây chân thực ném bóng trong lúc đó nên cũng là tồn tại chênh lệch, tốt nhất vẫn là đứng ở trên batter box hoặc là catcher vị trí mới có thể từ toàn cục góc độ nhìn lên Narumiya mây ném bóng. Nghĩ tới đây, Sawamura Aizun trong lòng không khỏi có mấy phần tiếc nuối, liền ngài cũng không có lòng tin đánh ra đi không? Vương Tỳ âm thanh rõ ràng có biến hóa, bên cạnh gầy gò cao cao mang kính mắt Asada càng là khó mà tin nổi nhìn Sawamura Aizun. Cứ việc tiểu tử gia nhập Seido cao trung bóng chày đổi thời gian còn không phải rất dài thế, nhưng hiện tại Asada đã hoàn toàn coi chính mình là thành Seido cao trung CLB bóng chày một phần tử sơ kỳ không thích. Ứng, cũng đã hoàn toàn không nhìn thấy chân chính hòa vào Seido cao trung bóng chày đội hắn. Hiện tại cũng cùng cái khác Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ như thế đều sắp đem Sawamura. Aizun coi như thần linh đến cúng bái không chỉ là Asada mà thôi. Ở hiện tại Seido cao trung bóng chày đội, đặc biệt là những kia vừa gia nhập đội bóng năm nhất tân sinh có không ít mọi người là đem Sawamura. Aizun xem là trụ cột tinh thần ở trong mắt bọn họ. Đại ma vương Sawamura Aizun đó là thần chặn sát thần Phật chặn diệt Phật nhân vật khủng bố phía. Trên thế giới này sự tình, thật giống sẽ không có cái gì là Sawamura Vinmura không làm được Seido cao trung trước thi đấu. Cũng hoàn mỹ giải thích điểm này. Chỉ cần là Sawamura Aizun đứng lên gò picture hoặc là đứng lên đánh bóng đi mặc kệ đối thủ là ai. Cũng mặc kệ đối phương là cái nào hào môn đội ngũ liền chưa từng có một cái đối thủ hoặc là đội bóng có thể ngăn cản Sawamura Aizun điên cuồng biểu hiện dù cho là Seido cao trung bóng chày đội trước. Duy nhất thua qua cái kia một cuộc tranh tài cũng chính là năm ngoái mùa thu Tokyo mùa thu giải thi. Đấu Seido cao trung bóng chày đội đã từng tiếc nuối thua với Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đối mặt toàn diện quật khởi. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Seido cao trung bóng chày đội cũng không có cách nào ngăn cản đối phương. Chỉ có thể tiếc nuối bị thua có thể coi là như vậy. Sawamura Aizun cũng từng ghi điểm mấy. Cũng ở gò picture trên có cực kỳ biểu hiện xuất sắc đội bóng bị thua. Điều này cũng không phải cái gì hào quang sự tình có thể nếu như muốn đem trách nhiệm trốn. Tránh đến Sawamura Aizun trên người. Nhưng là tuyệt đối không thể thông qua một năm rưỡi nỗ lực. Sawamura dùng thực lực của chính mình thắng được Seido cao trung CLB bóng chày hết thảy tuyển thủ. Tôn trọng đồng thời, cũng dựng nên nổi lên chính mình uy tín hiện tại hắn nghiễm nhiên đã là Seido cao trung CLB bóng. Chày số 1 tuyển thủ ngôi sao, cũng là Seido cao trung CLB bóng chày nhân vật đại biểu nếu như nói liền hắn cũng không có cách. Nào đem Narumiya mây cầu cho đánh ra đi chuyện này đối với Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ. Tới nói, nhưng là một cái trọng đại tai nạn nhìn hai người trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Sawamura gần như liền có thể đoán ra hai người bọn họ trong lòng ý nghĩ lúc này cười khổ lắc đầu. Một cái, Sawamura Aizun vội vã khuyên đạo cũng không phải nói hoàn toàn không có lòng tin. Dù sao vậy cũng chỉ là trên áp mà, có một chút là không có cách nào thay đổi. Vậy thì là tốc độ bóng, Sawamura cũng không có giải thích cái gì. Mà là thay đổi một góc độ tới nói vấn đề này Vương Tỳ cùng Asada sắc mặt. Nhất thời là tốt rồi xem không ít bọn họ não bù ra tình huống chân thực đối với này. Sawamura cũng là không thể làm gì hắn cúi đầu lật xem điện thoại di động của chính mình hiện. Tại Sawamura Aizun, to nhỏ cũng coi như cái siêu sao nhân vật như vậy hắn. Nếu như số điện thoại di động tiết lộ ra ngoài, cái kia tất nhiên là cái phiền toái lớn vì lẽ đó trừ không tất yếu. Sawamura Aizun bình thường sẽ không đem mã số của chính mình giao cho tùy tiện tiện người đồng. Dạng có thể thông qua cái số này liên lạc với Sawamura cũng đều là đối với Sawamura Aizun tới nói. Cực kỳ trọng yếu một đám người bọn họ có chuyện gì. Sawamura nhất định là muốn ngay lập tức hiểu rõ sau đó hắn liền nhìn thấy ngắn nội dung trong thơ. Nội dung có thật dài một đại bộ. Có điều đại thể đều là một ít bộ thoại những này bộ thoại. Rất khó gây nên Sawamura Aizun hứng thú chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là gửi thư tín. Tức người Chris, yêu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.